giới y trái thời cho là y đúng thời. Giải thích tổng quát, đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa không đồng chế, vì lý do lợi ích chúng sanh nên không kể là trái thời hay đúng thời. Đây thuộc chế tội, xét theo nghĩa, do việc nhận y sanh tham được nhiều, khởi phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại tỉnh Xá Kỳ Hoàng, khi ấy nhóm sáu cô ni đem y sái thời cho là y đúng thời. Các ni thấy biết bảo rằng, này cô, Đức Phật chỉ cho phép ni chứa năm y, đây là cái y nào vậy? Đáp, đây là y đúng thời của tôi. Bảo rằng, này cô, hiện nay là trái thời, sao cô nói là đúng thời? Các ni rầy cách, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ kheo rằng, từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni đem y không đúng thời cho là y đúng thời, phạm ni tác kỳ ba vật đề. Giải nghĩa. Đúng thời là an cư xong, không thọ y công đức được một tháng, thọ y công đức được năm tháng. Không đúng thời, ngoại trừ các thời gian này ra mà nhận chứa y giải thì gọi là y dư. Câu nhận cho là y đúng thời, nghĩa là nghĩ rằng đó là nhận đúng thời, đúng pháp nên không tịnh thí. Định tội. Tướng phạm của giới này là đem y không đúng thời cho là y đúng thời, phạm xả đọa. Các pháp xả, sám hối, không trả y bị tội như trước. Luật thập tụng nói, y đúng thời cho là y không đúng thời, y không đúng thời cho là y đúng thời đều phạm xả đọa. Y đúng thời được chia lúc tăng an cư, y không đúng thời chia cho tăng hiện tiền. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Có tâm tham mạng. 2. Giải đủ mai một trong năm y. 3. Y không đúng thời cho là y đúng thời. Chế chung. Tỳ kheo bị đột kiết la đồng chế biệt học, thức xoa mana sa di sa di ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là y không đúng thời cho là y không đúng thời, y đúng thời cho là y đúng thời, và ban đầu Phật chưa chế giới.